Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394. Chương 394. Ghost Rider no mây mẩy mà. Không muốn, nhận thua, ta nhận thua, tha ta. Please have some mercy. Mắt thấy bị địa ngục hỏa trói lại bộ vị, bị đốt thành màu đen óng ánh như là obsidian, còn đang không ngừng kéo dài, cao hơn 3 mét cục đất siêu cấp mặt to, một mặt sụp đổ cầu khẩn, tha cho ngươi đại gia. No mercy, Ghost Rider vẫn là loại kia không biết tên phát âm phương thức. Giống như hỏa diễm xông qua cổ cùng cổ áo không khí ma sát. Lệ quỷ đồng dạng tiếng kêu, rất không có chói, buộc kỹ thuật, chỉ biết là ra sức xuất kỳ tích. Ghost Rider căng thẳng hỏa diễm xiềng xích, địa ngục chi hỏa cũng bỗng nhiên bạo phát, cho Gretzo cơ hồ toàn thân đều đốt thành màu đen. Mắt thấy liền muốn kết quả con hàng này, Aaron cũng là trong lòng hơi động, đưa tay trong hư không một chảo, một khối óng ánh sáng long lanh chính 12 mặt thể màu đỏ sậm bảo thạch đột ngột xuất hiện tại Aaron trong tay. Cái đầu không nhỏ, cho dù là Aaron dạng này bàn tay lớn, đều là một tay khó khăn lắm nắm chắc. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ địa ngục hỏa vào hư không bên trong tạo ra, hướng về bảo thạch lao đến. Ghost Rider cũng bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn về phía trên bầu trời Aaron phương hướng, lại chỉ thấy một cỗ địa ngục hỏa lần nữa biến mất. Lại không phải dập tắt, mà là lần nữa xông vào hư không. Giống, Ghost Rider tức giận quỷ kêu một tiếng, mẹ nó lại có người dám tiệt hồ. Chỉ là địa ngục hỏa có xuyên toa không gian chi năng. Dạng này cuối cùng một cỗ công kích Gretzo hạch tâm địa ngục hỏa mới có thể đuổi sát Aaron không thả. Nhưng Ghost Rider bản thân không có không gian năng lực hoặc kỹ năng, không thể truy tung Aaron hướng đi, thậm chí không thể cảm giác được cuối cùng cái kia cổ địa ngục hỏa, cũng chỉ đành quỷ kêu vài tiếng cho hả giận. Hỏa diễm xiềng xích lắc một cái, Gretzo biến thành cao hơn 3 mét lớn cục đất, rầm rầm vỡ thành một chỗ nhỏ vụn màu đen óng ánh sáng long lanh mảnh vỡ. Hiu, Ghost Rider phát hơn nửa ngày bạo tính tình, thổi huýt sáo, giữ tợn hỏa diễm xe máy giống như là dường như có sinh mệnh. Cái giám đỉnh mà cái giám đỉnh mà chạy đến Ghost Rider bên người. Địa ngục hỏa, thiêu đốt linh hồn nghiệp chướng chi hỏa. Quả nhiên lợi hại, thuấn di trở về Aaron, nhìn xem hỏa diễm xe máy mang ra hỏa diễm hàng dài, mang theo viên kia hỏa diễm đầu lâu càng ngày càng xa. Trong lòng cảm thán nói, Aaron lúc ấy cảm giác được nhận địa ngục hỏa công kích Gretzo, đem hắn lực lượng ngưng tụ thành một viên bảo thạch, cũng là lâm thời khởi ý, đem hắn dùng tọa độ di động cầm tới. Cũng là thật không nghĩ tới, địa ngục hỏa vậy mà có thể cách không truyền tống. Theo tới, Aaron thuấn di chạy trốn, đều có thể đuổi sát không buông. Aaron cũng chỉ có, để hệ thống đại đại thu nhận, chuyển hóa cũng đạt được không. Không một điểm truyền thuyết cấp rút thưởng năng lượng, địa ngục hỏa chứa pháp tắc hình thức ban đầu, nhưng Aaron không biết. Thật sự chỉ là pháp tắc hình thức ban đầu cấp bậc. Vẫn là giống như là Black Hat tình huống. Cùng chủ vị diện pháp tắc có xung đột. Bị áp với tầng cấp. Như vậy, liền nhìn Mephisto bản thân. Aaron đem bảo thạch thu hồi chính mình vốn có không gian. Một cái thuấn di, đi theo cái kia đạo cơ hồ muốn biến mất ở phương xa mặt đường hỏa long. Đại sư, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Kamatai, Aaron một đạo khác hồn thể, một tay nâng một viên thật to màu đỏ sậm bảo thạch, hỏi hướng Ancient One đại lão, đây là một viên nguyên tố chi tâm, xác thực nói, là một viên đại địa chi tâm, ta cũng là rất nhiều năm đều không có thấy qua, còn xin đại sư chỉ điểm một hai. Aaron không hiểu liền hỏi, bắt nguồn từ tại cổ Ấn Độ lý luận, thế giới là do địa thủy phong hỏa tứ đại nguyên tố tạo thành. Nơi này luận mặc dù chưa hoàn toàn hoàn thiện, nhưng cũng có thể lấy chỗ. Ancient One đại lão đồ tử đồ tôn hàng trăm hàng ngàn. Đồ tôn đều có. Tự nhiên là thích lên mặt dạy đời. Chậm rãi mà đàm đạo. Trên thế giới, ban đầu là có rất nhiều nguyên tố sinh vật. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, nguyên tố càng không ngừng biến động, kết hợp, gây dựng lại, địa cầu nguyên thủy ma lực biến mất, thuần túy nguyên tố sinh vật liền càng ngày càng ít, có chút là rời đi dị chiều không gian, có chút là cùng cái khác tồn tại hỗn tạp huyết mạch. Hiện tại đơn nhất thuộc tính thuần túy nguyên tố sinh vật đã cực kỳ hiếm thấy, mà nguyên tố chi tâm thì là nguyên tố sinh vật trưởng thành đến trình độ nhất định, tự nhiên ngưng kết lực lượng hạch tâm, hoặc là lọt vào nguy hiểm tính mạng lúc bị ép ngưng kết hạt giống sức mạnh, chỉ là xác suất thành công rất thấp. Nếu là có thể để viên này hạch tâm hấp thu trình độ nhất định năng lượng nguyên tố, liền có thể tái sinh thành một cái hoàn toàn mới nguyên tố sinh vật. Cổ đại có một ít, không phải Kamatai pháp sư, còn chuyên môn nghiên cứu qua như thế nào để nguyên tố sinh vật ngưng kết hạch tâm phương pháp. Chỉ là xác suất thành công cũng rất thấp, đây cũng là nguyên tố sinh vật giảm mạnh nguyên nhân một trong. Nguyên tố hạch tâm là cực tốt, trang bị vật liệu một trong. Đối với không phải Kamatai pháp sư tới nói, vẫn rất tốt thi pháp vật liệu, chỉ là đáng tiếc là người viên này nguyên tố hạch tâm bị địa ngục khí tức ô nhiễm, không còn thuần túy. Nói tới chỗ này, Ancient One cũng là hơi tiếc hận, lại tiếp lấy nói ra, đây là một cái nguyên tố ác ma, bởi vì đủ loại nguyên nhân, cùng ác ma hỗn huyết, hoặc là di chuyển tới địa ngục, mọi việc như thế nguyên nhân, biến thành dị chiều không gian sinh vật, ta cũng không có cái gì lợi dụng biện pháp của nó. Ta có a. Aaron cũng là trong lòng hơi động, trên căn bản nói, hiện tại chính mình cũng là một cái ma, hoặc là nói là một cái ma thần phôi thai, ma thần vì giáng lâm nhân giới mà chế tạo vật chứa. Thánh ma nguyên thai, đương nhiên là hệ thống sửa đổi phần, không có cái gì ma thần có thể phụ thể, bất quá trên bản chất, Aaron vẫn là ma thủ đoạn. Aaron có rất nhiều, vừa vặn đây chính là cái rất tốt vật thí nghiệm, có thể thử một chút một ít thủ đoạn. Nói đến, cái kia đạo địa ngục hỏa, ngươi không sao à? Nếu là những người khác, Ancient One đại lão còn muốn nhắc nhở hai câu, không nên bị địa ngục khí tức lây dính loại hình. Nhưng gặp qua Aaron thủ đoạn, Ancient One cũng không rất để ý, đương nhiên, còn rất bổ đâu. Không sao, chỉ là lần này thăm dò, cái kia tồn tại, có thể hay không, còn có cái kia xe máy tay, đến chạm đến pháp tắc cấp bậc, ngôn ngữ bản thân đã có lực lượng, bởi vì cái gọi là ngôn xuất pháp tùy, Aaron cùng Ancient One trò chuyện, cũng sẽ không mang theo Mephisto, mà chỉ là cái kia tồn tại, cũng là bởi vì cùng giới bên trong. Aaron đẳng cấp này cùng ở trên tồn tại, tự nhiên là sẽ có cảm ứng. Bên này Aaron hồn thể cùng Ancient One đại lão thương nghị. Một bên khác, Black Hat mấy người cũng tại mưu đồ bí mật. Ghost Rider cũng là vung ra vui mừng, đi theo thành thị bên trong kẻ phạm tội mặc kệ là ăn cướp, vẫn là đối với chặt, chỉ cần là đạt đến linh hồn lây dính người vô tội máu, cái này một tiêu chuẩn. Tất cả đều đổ tám đời huyết môi, bị địa ngục hỏa đem linh hồn thôn phệ hầu như không còn. Liền hạ địa ngục vĩnh thế không được siêu sinh cơ hội đều không có. Cũng coi là thiên lý tuần hoàn, báo ứng xác đáng, Ghost Rider tự nhiên là rất sướng rồi. Vị này ăn no mây mẩy, cũng không có đại bàng cướp cùng hắn tính tiền. Không quản thành trong thành phố loạn thành hỗn loạn, hài lòng báo tố cái xe, tiêu tan tiêu thực, chờ lấy mặt trời mọc. lại biến trở về nóng nảy tay đua. Johnny Blaze, mà Johnny tiềm thức ảnh hưởng. Ghost Rider cũng đem lộ tuyến điểm cuối cùng, định vì phụ thân của Johnny. Barton Blaze giấc ngủ ngàn thu chỗ. Nhỏ Aaron, rời giường rồi tương đương. Sáng sớm, Aaron lâm thời nghỉ ngơi căn phòng, giày vò một đêm, sau đó vờ ngủ Aaron. Liền nghe đến bên người vang lên Natasha tỷ cái kia quen thuộc nữ yêu tinh mang theo khàn khàn từ. Tính tiếng nói, Aaron mở mắt ra, liền thấy Natasha tỷ nằm tại bên cạnh mình, chăn mỏng che kín toàn thân, chỉ lộ ra đầu, mỉm cười nhìn xem chính mình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.